Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, chủ pháo phóng ra. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ tôn vũ em bán hàng qua mạng thông dị giới trù thần phong vân sao chép vạn giới. Gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp vạn năm phong tuyết hiệu thể. Hiện ra uy lực làm cho ở đây tất cả mọi người hơi bị kinh hãi. Mặc dù đại lượng thiên nhãn thời cơ chiến đấu như cũ tại trí đồng tử dưới sự khống chế người trước. Ngã xuống, người sau tiến lên về phía chiếc này sau hạm khởi xướng trùng kích. Nhưng mà lại như cũ liền năng lượng hộ thuẫn đều không có đánh bại. Chỉ là phí công địa tại che chắn thượng nhấc lên từng đợt gợn sóng mà thôi. Đây là tinh tế chiến hạm sao? Nhìn xem vạn năm phong tuyết hiệu như thế thành thạo địa ứng đối ngàn vạn thiên nhãn thời cơ. Chiến đấu, thật sự là làm cho người ta không khỏi cảm thán tinh tế chiến hạm cùng không quân thời cơ chiến đấu. Giữa thậm chí có to lớn như thế chênh lệch, hoàn toàn không phải là số lượng có thể bù đắp có. Tựa như, vệ binh giải ngân hà, trong tân tinh quân đoàn xuất động tất cả thời cơ chiến đấu cũng ngăn ngăn không được Ronan Darkstar hiệu đồng dạng. Hiện giờ đồng dạng một màn cũng ở Overwatch trên thế giới diễn. Chỉ bất quá lần này với tư cách là tiến công phương là Lưu Lãng địa cầu vạn năm phong tuyết hiệu. Tùy ý chí đồng tử đưa tới bao nhiêu không quân binh sĩ. Cũng như cũ vô pháp dung chuyển kia mảy may. Chỉ là vô ích kia về hạm pháo đánh rơi. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn từ không trung rơi xuống. Dê nhát ta không tin ta địa thử đối với vạn năm phong tuyết hiệu phát động công kích. Nó lợi dụng trên người 6 con cánh tay hư ảnh các loại tích góp từng mai năng lượng cầu. Một hơi toàn bộ hướng trên bầu trời vạn năm phong tuyết hiệu chút xuống đi qua. Nhưng mà nó toàn lực công kích cũng bị hộ thuẫn che chắn toàn bộ ngăn đỡ được. Thậm chí ngay cả vạn năm phong tuyết hiệu thân hạm đều sờ không gặp được. Tại dò xét đến dây nhát ta công kích, vạn năm phong tuyết hiệu cũng lệ cũ tính lợi dụng mấy cửa hạm pháo tiến hành phản kích. Mấy phát bom plasma đạn hướng phía dây nhát ta gào thét mà đến. Nếu là phổ thông thời cơ chiến đấu, này cũng đã đầy đủ đem kích rơi. Bất quá dây nhát ta phòng ngự lần nữa phát huy tác dụng. Làm sắc thể plasma cùng nó hộ thể kim quang kịch liệt va chạm. Để cho dê nhát ta không thể không dừng lại công kích. Tập trung tinh lực tiến hành phòng thủ. Cuối cùng tại nó kiệt lực chống cự. Cuối cùng là ngăn lại này mấy phát bom plasma đạn. Nhưng nó cũng không giống vừa bắt đầu ngăn cản Doomfist công kích thì như vậy thành thạo. Thậm chí vây quanh tại trên thân thể kim quang cũng hơi trở nên ảm đạm một ít. Nói rõ nó cũng không phải là thực kim cương bất hoại chi thân. Chẳng qua là đối với từng binh sĩ hỏa lực mà nói tương đối khó có thể công phá phòng ngự mà thôi. Vạn năm phong tuyết hiệu có thể không ở trong đám này. Hạm trưởng Colep cũng phát giác được điểm này. Lúc này đối với thuyền viên hạ lệnh, mau chóng tiêu diệt địch quân không quân binh sĩ. Một lần nữa phân phối hộ thuẫn năng lượng. Chuẩn bị cho chủ pháo tiến hành bổ sung năng lượng. Vâng, cho tới bây giờ, vạn năm phong tuyết hiệu dùng để đối phó thiên nhãn thời cơ chiến đấu loại này loại nhỏ mục tiêu. Chỉ là sao hạm phòng ngự ụ súng mà thôi. Chung quy cầm chiến hạm chủ pháo để đối phó những cái này loại nhỏ thời cơ chiến đấu. Không khác đại pháo đánh con ruồi. Hoàn toàn là lãng phí năng lượng. Chỉ bất quá dê nhát ta là lơ lửng ở giữa không trung bất động. Huống hồ kia phía dưới còn là Nepal thánh sở chiến lược mục tiêu. Này lại vừa vặn cho vạn năm phong tuyết hiệu sử dụng chủ pháo một cái cơ hội. Đối với dê nhát ta mà nói, đây coi như là tối quang vinh chết kiểu này. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là kiều luật vẫn còn ở Nepal thánh trong sở mặt. Đang đợi Sombra phá giải trí đồng tử cuối cùng đoạn một chút điểm tình báo. tại Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội đều sau khi rời khỏi. Trên tế đàn cũng chỉ còn lại có Kiều Luật cùng Sombra hai người. Hoàn thành cuối cùng này nhiệm vụ, lúc này vẫn giấu kín tại trong bóng dâm Genji rốt cục tới lại lần nữa hiện thân. Hắn nhìn chuẩn cơ hội hướng đang tại bề bộn nhiều việc giải mã trí đồng tử tin tức Sombra ném số. Mai trong tay kiếm, hy vọng dùng cái này có thể quấy nhiễu Sombra giật mình nhập hành vì bảo trụ trí đồng tử cái cuối cùng tiết điểm vị trí bí mật. Nhưng mà cho dù là nghe được sau lưng truyền đến trong tay kiếm xé rách không khí thanh âm, Sombra nhưng như cũ cũng không quay đầu lại địa nhìn chằm chằm màn hình. Phảng phất kia mấy phát trong tay kiếm căn bản cũng không phải hướng về phía nàng tới đồng dạng. Kiều Luật đương nhiên địa vi nàng ngăn lại này mấy mai phi tiêu. Dùng chạm canh gác tiễn đem từng cái đánh rơi. Chỉ bất quá hắn cũng đúng Sombra chăm chú cảm thấy kinh ngạc. Xem ra đến nơi giờ này khắc này, Sombra cũng đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Lại cho ta một phút đồng hồ. Sombra chỉ là nói như vậy một câu. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu tiến giật mình nhập công tác bên trong. Kiều Luật tự nhiên là không thể để cho đây hết thảy kết quả là thất bại trong gang tấc. Dù cho Genji chính là bị trí đồng tử điều khiển, cũng không thể lại để cho hắn ở chỗ này vướng bận. Xin lỗi, Genji, người trước nghỉ ngơi một chút a. Đối mặt lần nữa rút đao khiêu chiến Genji, Kiều Luật không còn có hạ thủ lưu tình, cũng là tại không nên còn có sở do dự. Tại một cái nghiêng người hiện lên Genji lưỡi đao qua đi. Hắn liền tay mắt lanh lẹ mà đem bàn tay hướng Genji thân thể sau lưng năng lượng hạch tâm. Đi qua mở ra cơ nhân tỏa giao phó chính xác đến milimit lực khống chế. Cho dù là một người bình thường cũng có thể làm được tinh tế tỉ mỉ cắt bỏ giải phẫu. Huống chi Kiều Luật trên người vẫn ăn mặc một bộ đến từ chung cuộc chiến thời gian tuyến Tony Stark phát minh nano thiết giáp, để cho hắn có nắm chắc hơn tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành cái này thao tác. Chỉ thấy đại lượng nano tài liệu từ Kiều Luật trên đầu ngón tay tuôn ra. Từ khe hở đang lúc tiến vào Genji máy móc thân trong thân thể. Những cái này nano tài liệu giống như là hạt cát đồng dạng tụ tập đến Genji trong cơ thể năng lượng. Nơi trọng yếu, một hơi chặt đứt nó cùng Genji thân thể liên hệ. Theo cùng năng lượng hạch tâm liên hệ bị chặt đứt, Genji thân thể thoáng cái giống như cắt đứt quan hệ con rối mới ngã xuống đất. Tuy thoát khỏi trí đồng tử khống chế, nhưng mất đi năng lượng hạch tâm đối với Genji mà nói. Cũng liền tương đương với trọng chứng người bệnh bị đột nhiên nhổ dưỡng khí quản đồng dạng. Để cho hắn trong chớp mắt tiến nhập đến gần chết trạng thái. Cơ hồ là lập tức liền mất đi ý thức. Hiện giờ Kiều Luật cũng không cố thượng nhiều như vậy. Liền nhìn hắn có hay không còn có thể lưu lại cuối cùng một hơi chống được thiên sứ chỗ đó. Dựa vào một tiếng anh hùng bất hủ bắt hắn cho cứu về a. Hoàn thành. Không có Genji quấy nhiễu, Sombra cũng rất nhanh liền hoàn thành đối với trí đồng tử tin tức phá giải công tác. Bất quá không đợi nàng tới kịp tường tế thuyết minh, Kiều Luật liền mang theo nàng bay ra Nepal Thánh Sở, đồng thời đối với vạn năm phong tuyết hiệu thượng Colep chỉ thị nói. Chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm khu vực, có thể tiến hành oanh tạc, Colep đối với chỉ lệnh cũng đã chờ đợi đã lâu. Cơ hồ là đang nghe hết Kiều Luật chỉ thị trong chớp mắt tựu hạ lệnh nói. Chủ pháo sẵn sàng, chuẩn bị xạ kích. Hiện giờ không còn có đồ vật có thể ngăn cản vạn năm phong tuyết hiệu đối với dê nhát ta cùng với. Kia sau lưng Nepal Thánh Sở hung hăng địa tới thượng một pháo. Chỉ thấy một cây gần dài trăm thước thô to họng pháo từ thân hạm phía dưới chậm rãi duỗi ra. To lớn họng pháo đủ để cầm dê nhát ta cả người cho trực tiếp nuốt hết. Cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy thật nhỏ quang hạt tại họng pháo hội tụ. Hình thành một đoàn khổng lồ lam sắc thể plasma, tản mát ra so với dê nhát ta càng thêm tia sáng chói mắt. giống như trên không trung xuất hiện lại một cái thái dương làm cho người không dám nhìn thẳng. Chủ pháo phóng ra, vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo bổ sung năng lượng rốt cục tới đạt đến đỉnh. Theo cô Lép ra lệnh một tiếng, đối với dê nhát ta một kích cuối cùng rốt cục tới rơi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN